Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Từ đi cùng quản gia đến bệnh viện, cũng biết được tình hình của Từ Xương Huyền từ chỗ bác sĩ. Vừa nghe thấy Từ Xương Huyền bị liệt toàn thân không thể động đậy, thì suýt nữa nước mắt trào ra. Nhưng ông ta vẫn kiềm chế được, run rẩy bước vào phòng bệnh của Từ Xương Huyền. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cháu gái, ông cụ Từ tức đến run người. Gọi cô giáo phó đến đây. Vâng, thưa ông chủ. Quản gia rời đi. Một lát sau cô giáo phó bước vào phòng bệnh. Bà ta vội vàng xua tay tỏ ý không biết chuyện này. Ông cụ Từ cũng không phải là người không biết lý lẽ. Ông ta biết tiệc sinh nhật kiểu này không liên quan đến giáo viên. Liền gọi đám sinh viên kia vào. Là ai ép Xương Huyền uống rượu? Ông cụ Từ lạnh lùng hỏi. Bọn họ sợ đến mức run rẩy, ấp a ấp úng, có người không nhịn được, định nói là Phó Vũ, nhưng lập tức bị bạn học ở bên cạnh ngăn lại. Cậu muốn chết à mà nói ra anh Vũ? Anh Vũ mà biết không hành chết cậu sao? Vậy làm sao bây giờ? Nhìn tôi đây, người kia trầm giọng nói. Sau đó vội vàng bước tới nói. Ông Từ, là một người họ Lâm. Chính anh ta ép Xương Huyền uống rượu. Họ Lâm, ông cụ Từ hơi sửng sốt. Đầu tiên nghĩ ngay đến Lâm Chính, nhưng lại nhanh chóng xua ra khỏi đầu. Lắc đầu thầm nhủ, sao có thể là thần y Lâm được chứ? Thần y Lâm chưa gặp Xương Huyền bao giờ. Giữa hai người không có qua lại gì mới phải. Có biết là ai không? Ông cụ Từ hỏi, hình như tên là Lâm Chính. Người kia nghĩ một lát rồi đáp. Đúng là thần y Lâm thật. Ông cụ Từ trợn tròn mắt. Ông chủ, không thể là thần y Lâm được. Tình trạng của cô chủ thế nào? Thần y Lâm là biết rõ nhất. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không khuyên cô chủ uống rượu. Quản gia ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Tôi biết, lũ danh con này nói dối. Tôi nghĩ chắc chắn chuyện của Xương Huyền có liên quan đến chúng nó. Ông chủ định làm thế nào? Ông giải quyết đi, cho một bài học là được. Đừng làm quá. Vâng. Phái người ở lại trực đêm. Tôi phải đến tìm cậu Khổ Long kia nói chuyện. Liên lạc được chưa? Ông cụ Từ bình thản nói. Chưa ạ. Người ở bên cạnh cầm điện thoại lắc đầu. Đã gọi mười mấy cuộc rồi, nhưng đều không liên lạc được với Khổ Long. Cậu ta không gặp tôi sao? Ánh mắt ông cụ Từ đanh lại. Sau đó thở dài, trầm giọng nói. Kệ đi, chúng ta cứ đến Kim Thế Duyên. Nếu đến đó mà không gặp được Khổ Long, thì tôi sẽ ngồi đó chờ. Dù thế nào, nếu hôm nay cậu ta không rào A Thiên ra, thì tôi sẽ không đi. Vâng ông chủ, xe của nhà họ Từ nhanh chóng dừng ở cửa Kim Thế Duyên. Cùng lúc đó, một chiếc xe taxi cũng rời khỏi Kim Thế Duyên. Người ngồi trên xe chính là Lâm Chính và Từ Thiên mặt mũi bầm dập. Này anh chắc chắn không đến bệnh viện sao? Tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn dáng vẻ thê thảm của Từ Thiên. Không nhịn được hỏi, không cần đâu, lái nhanh lên chút. Lâm Chính nhìn thời gian trong điện thoại. Nói, được, khoảng 40 phút sau. Taxi dừng trước một câu lạc bộ xa hoa. Lâm Chính và Từ Thiên xuống xe, bước vào trong. Thưa anh, nhân viên phục vụ nhìn Từ Thiên. Kinh ngạc hỏi, xin hỏi bà chủ Cung Hỷ Vân của các cô có đây không? Lâm Chính mỉm cười hỏi, bà chủ, nhân viên phục vụ kinh hãi, âm thầm để ý, sau đó cẩn thận hỏi, hai anh là, tôi là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, người này là Từ Thiên ở Nam Thành, phiền cô nói với bà chủ của các cô, bảo cô ta mau ra gặp tôi. Anh vừa dứt lời, nhân viên phục vụ không dám chậm trễ, lập tức xoay người nhón bộ đàm ở ngực nói mấy câu, sau đó chạy đi. Cửa lớn của câu lạc bộ nhanh chóng được đóng lại. Tấm biển tạm ngừng kinh doanh cũng được treo lên. Một đám đàn ông mặc vest, vóc dáng cao gầy như người mẫu bước xuống cầu thang. Trước mặt bọn họ là một người phụ nữ mặc đồ gợi cảm táo bạo. Cô ta nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Chính và Từ Thiên ở bên này. Mỉm cười bước tới. Cậu chính là chủ tịch Lâm. Cô ta đứng trước mặt Lâm Chính, ngoắc tay lên cổ Lâm Chính. Cơ thể gần như dán sát lên người anh. Lên tiếng hỏi, Phải, ha ha, chủ tịch Lâm quả nhiên đẹp trai như trong lời đồn. Cục cưng, dù hôm nay cậu đến đây là vì việc gì, muốn làm việc gì, thì tôi đều đồng ý với cậu, phối hợp với cậu, nhưng trước đó, cậu có thể cho tôi được sung sướng không? Người phụ nữ nhếch môi cười, đôi mắt đầy quyến rũ, hỏi, cách Trương.